Chương 922, động thủ. Trên không trung, Lâm Động nhìn mắt hạt lão quái với vẻ mặt ngưng trọng, môi khẽ mím lại. Sự xuất hiện của lão giả này rõ ràng nằm ngoài dự liệu quán, nhưng hắn không ngờ bên cạnh Tạ Xiêm có một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành cường hãn tới vậy. Thực lực mà hạt lão quái có thể nói là hơn hẳn Tà Cốt lão nhân một bậc. Phiền phức rồi, Lâm Động chau mày. Sự việc rất không còn thuận lợi như hắn tưởng tượng. Lâm Động sao vậy, bất ngờ đúng không? Tạ Diêm nhìn sắc mặt Lâm Động cười nhạt sau đó nói: Ta đã nói, có những người người không thể đắc tội được, sợ người phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Đừng có mừng sớm. Lâm Động nhìn Tạ Diêm khí thế tăng mạnh cũng không khỏi bật cười. Lẽ nào người cho rằng người hôm nay thoát được? Tạ Diêm phì cười: Ai nói ta muốn chạy? Lâm Động cười cổ quái nhìn mà hạt lão quái cười nói: Không phải người hiếu kỳ. Ta đã đánh cho Tà Cốt lão nhân thành thế nào sao? Sợ ta cho người câu trả lời. Vút. Lâm Động dứt lời, ống tay áo phất lên, hồng quang biến thành cự định bay giữa không trung, từng luồng năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa khắp bốn phía. Linh bảo thuần nguyên. Mà hạt lão quái nhìn phần thiên đỉnh, ánh mắt khẽ động cười kỳ quái: Không ngờ tiểu tử ngươi có thứ bảo bối này. Mà hạt lão quái nhận ra phần thiên đỉnh của Lâm Động đạt tới tầng thứ thượng đẳng, thứ linh bảo thuần nguyên đạt tới đẳng cấp đó, dù ở hải vực thiên phong cũng là bảo vật cấp cao. Nếu như Lâm Động dựa vào thứ này đả thương Tà Cốt lão nhân cũng có khả năng tin được, nhưng thứ bảo bối này không phải ngươi muốn khống chế là được. Giao cho bạn trưởng lão bảo quản giúp. Mặt lão quái cười kỳ quái, giọng nói mang chút tham lam: Một món linh bảo thuần nguyên ngay cả lão cũng chưa từng có. Nếu hôm nay đoạt được từ tay Lâm Động thì sau này dù gặp gại cường giả từ huyền cảnh đại thành, lão cũng không quá sợ hãi. Muốn cấp đồ của ta thì đem bản lĩnh ra. Lâm Động nhìn mặt lão quái cười nhạt, quay sang với Mộ Linh San: Ta đối phó với lão quỷ này, còn muội đối phó đối với đám còn lại được chứ? Không thành vấn đề. Mộ Linh San phấn khích gật đầu. Thực lực hiện tại cô bé đã phục hồi đạt tới mức sinh huyền cảnh đại viên mãn, còn Tạ Diêm chỉ là sinh huyền cảnh đại thanh, căn bản không có sức uy hiếp. Lâm Động cũng cười khi quay lại, ánh mắt lạnh như băng, thủ ấn biến hóa, phấn thiên đỉnh lập tức bắn ra hồng quang bao phủ mà hạt lão quái. Hắc hắc, lão phu không như Tà Cốt lão nhân. Mặt lão quái thấy cổ săn bắn tới, thân hình di chuyển tránh được. Trước này lão là người cẩn thận đa nghi, đã biết Tà Cốt lão nhân gặp nạn là sau phần thiên đỉnh thì đương nhiên không dễ dàng cho Lâm Động hút vào. Có vào hay không, không phải ngươi có quyền quyết định. Lâm Động cười nhạt, nếu là trước khi phần thiên đỉnh có bát cực phần thiên môn, hắn không thể hút mà hạt lão quái. Nhưng giờ lại khác. Ầm. Thủ ấn Lâm Động biến hóa nhanh chóng, phần thiên đỉnh lập tức rung chuyển, thân đỉnh rung lên biến mất trong không trung. Hừm. Mà hạt lão quái quay về phía sau, thấy thế sắc mặt thay đổi. Không đợi cho lão có phản ứng thì một cái bóng đen ập xuống với tốc độ không thể hình dung, hồng quang lóe lên, tựa như cái mồm của con ma thú, lướt trực mà hạt lão quái vào trong. Linh San, mau chóng ra tay đoạt lấy ngân tháp. Lâm Động thấy mặt lão quái bị hút vào trong, lập tức hét lên bay vào trong phần thiên đỉnh. Tiểu tử này. Tạ Diêm thấy mặt lão quái bị hút vào trong phần thiên đỉnh sắc mặt thay đổi, nhưng cười nhạt nói, không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng với món linh bảo thần nguyên có thể giữ chân trưởng lão mà hạt sao? Ê, tự ngươi giao ngân tháp ra hay để ta động thủ? Mộ Linh San hiện lên trước mặt Tạ Diêm, bộ dáng tươi cười đáng yêu. Không biết sống chết, tưởng ta biết thương hoa giết tiết ngọc sao? Giết chết nó. Ánh mắt Tạ Diêm lạnh như băng. Ở đấu xã hội hắn vô cùng điên tiết với Mộ Linh San, lúc này gặp mặt đương nhiên không thể lễ năng. Rõ. Mấy kẻ đứng sau cũng đáp, nguyên lực hùng hồn bùng phát, tay cầm trường kiếm sắc nhọn tấn công Mộ Linh San. Mộ Linh San thấy thế khóe miệng nhếch lên, siết chặt nắm đống tông mục quyền. Uinh uinh. Theo đó nguyên lực như biến thành ngọn sóng khổng lồ, ánh sáng làm cuồn cuộn như một cái con cự kình hiện ra, mang theo sức mạnh hùng hồn oanh kích những kẻ lao tới. Bình bình, con cự kình hung hãn oanh kích công kích những kẻ kia, công kích lập tức vỡ tan, trường kiếm trên tay bọn chúng gãy từng đoạn, tự lực đánh tới ngực kẻ nào lõm xuống, máu tươi bắn tung tóe, thân thể rơi xuống đất tạo thành vệt dài. Sắc mặt Tạ Diêm cực kỳ khó coi, nhìn đám thủ hạ bị Mộ Linh San một quyền đánh văng, ánh mắt dần hiện lên kinh ngạc. Tới lượt ngươi. Mộ Linh San nhìn Tạ Diêm cười, Minh Vương phá thiên tháp. Tạ Diêm bước chân ra, một luồng sát khí dâng tràn, biến thành một cái đạo hư ảnh tạo lên một cái thứ áp lực mạnh mẽ, cũng có chút bản lãnh. Mộ Linh Thà San có chút thích thú nhìn khí thế của Tạ Diêm, cười cười. Sinh tử quan cái hiện ra trước mặt, chân dẫm lên không, thân hình bay qua không trung, tay cầm sinh tử quan cái đánh về phía Tạ Diêm. Trong phần thiên đỉnh, sắc mặt mà hạt lão quái có phần tối tăm nhìn Lâm Động lờ lửng trước mặt, quét mắt nhìn không gian trong đỉnh cười nói, không thể không thừa nhận người có chút thủ đoạn, nhưng dù hút được ta vào đây thì ngươi làm gì? Tự ta có cách. Lâm Động cười nói, vậy sao? Ánh mắt mà hạt lão quái lạnh như băng, bước chân xa, thân hình biến mất một cách quỷ dị, ngay sau đó xuất hiện cạnh Lâm Động, móng vuốt phủ đầy hắc quang nhắm lưng Lâm Động mà tấn công. Nhưng khi công kích sắp chạm vào thân thể Lâm Động, một cái xác khô màu đen hiện ra, cũng không có bất cứ hành động gì đứng yên đó đỡ trượng phong của Ma Hạt lão quái. Bình, công kích Ma Hạt lão quái chạm vào thôn phệ thiền thì chả có dấu hiệu, cũng chả có hiệu quả là bao. Một cái âm thanh trầm đục vang lên, thôn phệ thiền thì rung lên, sau đó tử khí biến mất hoàn toàn. Cái gì? Ma Hạt lão quái thế đòn công kích của mình không hề tạo thương tổn cho thôn phệ thiền thì đầy kinh hãi. Sao đấu trực diện có lẽ ta khó kiên trì được vài hiệp, nhưng trong không gian này thì ngươi không thể chạm được vào ta. Lâm Động nhẹ nhàng lùi ra sau, mỉm cười nhìn Ma Hạt lão quái, sau đó thủ ấn biến hóa. Đột nhiên không gian chuyển động, tám cánh cửa đỏ sực khổng lồ hiện ra. Uỳnh uỳnh, cùng với sự xuất hiện đó, năng lượng bên trong phần thiết đỉnh đột ngột bạo động. Ma Hạt lão quái cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ từ đó, sắc mặt cuối cùng hiện lên sự ngưng trọng và lo sợ. Vốn định để cho tà cốt lão nhân hưởng, nhưng người đến trước thì người thử lếm mùi vị vậy. Lâm Động nhìn Ma Hạt lão quái cười khẽ, ánh mắt lạnh tanh, tiếng hô trầm đục vang lên. Bát cực phần thiên trận thiên môn động. Chương 923, uy lực của phần thiên môn. Uỳnh uỳnh, tám cánh cửa khổng lồ đỏ sực lơ lửng trên không trung, từng đợt sóng năng lượng khủng khiếp cuộn trào như thủy triều, cả không gian lúc này trở nên bạo động. Tên tiểu tử này có thể được thi triển công kích kinh người đến vậy sao? Ma Hạt lão quái nhìn tám cánh cửa, ánh mắt kinh ngạc. Thật sự lão khó tin được Lâm Động chỉ là thực lực sinh nguyên cảnh tiểu thành có thể thi triển công kích kinh người tới vậy. Không thể để cho hắn hoàn thành trận pháp, Ma Hạt lão quái biết nếu giao đấu chính diện Lâm Động hoàn toàn không phải đối thủ của lão. Nhưng nếu hắn mượn sức phần thiên đỉnh thì công kích đúng là khiến cho Ma Hạt lão quái không thể coi thường. Muốn trận công kích cũng phải hủy được trận pháp kia đi. Xoẹt, thân ảnh Ma Hạt lão quái lướt đi như quỷ mị. Nhưng ngay khi thân hình lão di chuyển thì một đạo thân ảnh bám sát phía sau, kình khí mạnh mẽ ập tới những điểm yếu huyệt của Ma Hạt lão quái. Bình bình, đối diện với công kích thôn vệ thiên thi, Ma Hạt lão quái lật người tung vài trưởng. Mỗi đạo trưởng phong của lão mang nguyên lực mạnh mẽ, dù là cường giả sinh nguyên cảnh đại viên mãn cũng không dám trực tiếp đỡ. Thế nhưng thôn vệ thiên thi chẳng sợ hãi, hắc quang thân thể lấp lánh rồi chặn hết công kích của địa Ma lão quái. Thân thể rung lên lao tới, khiến cho Ma Hạt lão quái không kịp trở tay. Đáng chết, Ma Hạt lão quái tránh đòn công kích của thôn vệ thiên thi, gương mặt trở nên khó coi. Công kích nó không quá mạnh mẽ, nhưng có điều là mỗi đòn công kích của lão rơi trên người lão hoàn toàn biến mất. Hơn nữa thôn vệ thiên thi lại bám sát lấy lão không rời, thì lão không thể ra tay với Lâm Động. Lâm Động đứng trên không trung rừng rưng nhìn Ma Hạt lão quái bị thôn vệ thiên thi giữ chân, thầm thở phào một cái. Lần này Ma Hạt lão quái xuất hiện đã làm rối kế hoạch quán, nhưng cũng may có được thôn vệ thiên thi, nếu không với một mình hắn không thể có đủ thời gian chuẩn bị trận pháp. Quỳnh quỳnh, tám cánh cửa đỏ sực dưới sự khống chế của Lâm Động chậm chậm xoay chuyển, ánh hồng quang bắn ra đan xen vào nhau hình thành trận pháp hỏa diệm khổng lồ. Trận pháp hình thành, không gian xung quanh trở nên biến dạng, sức nóng tựa như thiêu đốt trời đất. Quỳnh, trung tâm trận pháp từng đợt sóng lửa cuồn cuộn, trong đó dần hình thành một cái ngọn lửa khổng lồ hàng ngàn trượng. Nguyên lực hùng hồn tràn ra từ người Lâm Động, toàn bộ chảy vào đại trận. Bình thường dù Lâm Động có dùng cả sức lực cũng không thể ngưng tụ ngọn núi lửa khổng lồ mức này, nhưng nhờ có phần thiên địch, hắn miễn cưỡng làm được. Đó cũng là lý do vì sao đối đầu với kẻ địch, Lâm Động phải hút đối thủ vào trong phần thiên địch. Thực lực hắn dù thế nào cũng không đạt được như mức của phần thiên lão nhân ở gọi trận pháp bên ngoài rồi phóng ấn đối thủ. Lâm Động hiện tại cần sức mạnh của phần thiên địch. Khốn kiếp, Ma Hạt lão quái cảm nhận được luồng sức mạnh nóng bỏng đang ngày càng cuồng bạo. Lúc này gương mặt của lão hiện lên sự hốt hoảng, lão nhận ra được sức mạnh của trận pháp đủ khiến cho lão bị trọng thương. Bình bình, lúc này Lâm Động cũng tăng cường mệnh lệnh cho thôn vệ thiên thi. Thôn vệ thiên thi lao tới hoàn toàn từ bỏ phong ngự, chỉ điên cuồng tấn công với yếu huyệt của Ma Hạt lão quái. Ầm ầm, khi mà lão quái bị giữ chân, ngọn núi lửa hàng ngàn trượng trong đại trận càng ngày càng to, hỏa diễm hừng hực cháy bên trong giống như là ngọn nham thạch trào ra. Lâm Động nhìn ngọn lửa đang hình thành với ánh mắt rực cháy, tuy gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy sự phấn chấn. Quy lực của phần thiên môn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Cũng tạm được rồi, Lâm Động nhìn trận pháp, vì mà ngọn lửa bên trong mà có chút bất ổn, hắn thở hắt ra một hơi, tâm thần rung động. Sau đó một cái ngụm tinh huyết bắn ra chia làm tám hướng bay vào tám cánh cửa. Ầm, nhận được tinh huyết của Lâm Động, tám cánh cửa rung chuyển dữ dội, sau đó bắn ra ánh sáng đỏ chói, cuối cùng ập xuống bao phủ lấy phạm vi hàng vạn trượng. Ở trung tâm khu vực đó chính là Ma Hạt lão quái bị thôn vệ thiên thi giữ chân. Khi ấy sắc mặt Ma Hạt lão quái trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng không đợi cho lão phản ứng, Lâm Động đã biến hóa ấn pháp, ngọn núi lửa trong trận pháp lao thẳng xuống từ trên không trung, kèm theo sức mạnh hủy diệt ập xuống chỗ Ma Hạt lão quái. Bùm bùm, Ngọn núi lửa lao xuống, không khí cũng như là bị đè nén tới phát nổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Vút, thân vệ thiên thi bên dưới cũng được Lâm Động điều khiển rút lui về sau. Mặt lão quái cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng cái ánh hồng quang mù mịt xung quanh đã phong tỏa mọi đường lui của lão. Lúc này lão cũng không còn được thoát thân. Lão phu không tin hôm nay lại chết dưới cái tay tiểu bối như ngươi. Mà hạt thực thiên, mặt lão quái gầm lên một tiếng, một cái luồng khí xám tanh lồng bùng phát trong cơ thể lão, ngừng tụ thành hình con bọ cạp khổng lồ gần ngàn trượng. Rào, con bọ cạp thành hình gầm lên một tiếng, luồng khí tanh lồng cuồn cuộn. Sau đó, cái càng khổng lồ của nó sạch tan không khí, oanh kích về phía ngọn núi lửa. Bụt, vào khoảng khắc va chạm, trời đất nổ tung, năng lượng đáng sợ bùng nổ tứ phía, mặt đất đều là sụp đổ. Thân hình Lâm Đậu cũng lùi nhanh phía sau, tám cánh cửa đỏ sực lờ lửng quanh hắn chặn đứng luồng năng lượng đáng sợ kia. Gào, con bọ cạp khổng lồ bỗng gầm lên, thân thể bỗng bắt đầu rạn nứt, rất nhanh đã bị ngọn núi lửa chấn áp. Khí tanh tỏa ra nhanh chóng bị nhiệt độ cao đốt cháy. Phụt, khi mà con bọ cạp khổng lồ bị chấn áp, sắc mặt của ma hạt lão quái trắng bệch, hộc ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng yếu đi, rõ ràng đã bị thương. Soạt, Lâm Động thấy vậy tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi xông tới, tám cánh cửa cũng bay lên, rõ ràng định lấy mạng ma hạt lão quái. Tiểu tử, thù này không báo, lão phù thể không làm người. Mà hạt lão quái thấy vậy sắc mặt kịch biến, hét lớn một tiếng, phun một ngụm tinh huyết lên hai bàn tay, hắc khí bùng phát, bỗng nhiên không gian rạch ra một khe nứt, nhất thời lão chui vào trong đó. Lâm Động hự một tiếng, một vết máu chảy ra khóe miệng, hắn đưa tay quệt đi, tuy sắc mặt có phần tái nhợt nhưng đầy phấn chấn, uy lực phần thiên môn không ngờ khủng khiếp tới mức đánh lui cả cương gia tự huyền cảnh. Chương 924, đoạt tháp. Sinh tử quan cái được bao bọc bởi hắc quang đậm đặc vẽ lên cái đường cong trên không trung, không chút khách khí đập đến hư ảnh khổng lồ. Bùm, năng lượng kinh người bùng nổ, hư ảnh có vẻ hung hãn đó đã bị sinh tử quan cái đập lộ. Khi mà hư ảnh lộ tung, một thân ảnh bên trong nó bắn ngược ra sau đầy thảm hại rơi xuống, gãy cả một ngọn cây khổng lồ. Phụt, một ngụm máu tươi bắn ra từ miệng Tạ Xiêm, trên gương mặt hắn lúc này đầy sự kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Linh San, hai tay ôm sinh tử quan cái, ánh mắt khó tin. Hắn không ngờ được một thiếu tiểu lữ hài nhìn non nớt như thế lại có thực lực là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, dù hắn thi triển vũ khí mạnh mẽ như thế cũng không thể chống lại được một đòn quạt tùy ý của sinh tử quan cái trong tay tiểu lữ hài đó. Khoảng cách hai bên quá rõ ràng, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu lữ hài này. Sự thật đó khiến sắc mặt Tạ Xiêm đỏ ao. Trong thế hệ trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong, rất hiếm được có kẻ đánh được hắn. Vậy mà đến giờ đây lại bị một cái tiểu lữ hài đánh thành bộ dáng thê thảm thế này. Tin này mà truyền ra ngoài, không phải hủy hoại sự anh minh quán hay sao? Ai bảo ngươi đáng ghét như vậy, ta đánh chết ngươi. Nhưng Mộ Linh San không thèm quan tâm, ôm sinh tử quan cái đập tới. Tạ Diêm khó khăn lùi về phía sau. Hắn đã liếm mùi lợi hại của sinh tử quan cái, đương nhiên không dám trực tiếp đỡ. Xoẹt, nhưng ngay lúc ấy ánh sáng làm sắc phía trước mặt lóe lên, Mộ Linh San xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nắm trên không trung hấp lực bùng phát. Đưa ngân tháp đây. Hấp lực bùng nổ, tay áo Tạ Diêm rung lên, túi càn khôn bỗng bay ra bị bộ Mộ Linh San cầm lấy. Ngươi! Thấy túi càn khôn bị đoạt, sắc mặt Tạ Diêm lập tức kịch biến, tiếng quát chưa thốt lên thì sinh tử quan cái của Mộ Linh San đập tới khiến hắn không khỏi cuống cuồng tránh né. Từ khí lướt qua khiến hắn cảm nhận từng cơn đau thấu xương. Mộ Linh San tay cầm túi càn khôn khẽ tung lên, rồi nhìn Tạ Diêm lỡ lụ cười lộ ra hai cái răng khểnh. Bộ dáng đáng yêu đó lại khiến cho khóe mắt Tạ Diêm co giật. Chỉ khi giao đấu, hắn mới biết được sự khủng bố của tiểu lũ hài như búp bê thiên sứ này. Mộ Linh San tay cầm túi càn khôn tìm kiếm một lúc, sau đó ngọn ngân tháp xuất hiện trong tay cô bé. Ngươi, ngươi mà dám lấy nó, Tạp Phong Động Thiên chắc chắn đuổi giết ngươi tới chân trời góc bể. Ánh mắt Tạ Diêm đỏ ngầu gầm lên. Tạp Phong Động Thiên! Mộ Linh San nhếch môi. Xoẹt, khi Mộ Linh San lấy được ngân tháp thì phần thiên địch đột rung lên, sau đó thân ảnh xà nuôi bay ra. Trưởng lão ma hạt! Tạ Diêm thấy thế mừng rỡ vội hét, nhanh, ngân tháp bị. Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, kinh hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ ánh mắt hắn, bởi hắn thấy được ma hạt lão quái vừa bay ra thì mái tóc rối bù, khí tức yếu ớt, rõ ràng bị thương không nhẹ. Sao có thể? Đồng tử Tạ Diêm co nhỏ lại, hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ ma hạt lão quái thực lực tự huyền cảnh tiểu thành còn bị thương tới mức này, mà đối thủ của lão chỉ là một tiểu tử sinh huyền cảnh tiểu thanh. Sắc mặt ma hạt lão quái vô cùng khó coi, ánh mắt lão có chút kinh hoàng. Tới lúc này lão mới hiểu được tại sao Tà Cốt lão nhân bị đả thương tới mức đó. Đi thôi! Mặt lão quái xuất hiện trước mặt Tạ Diêm, tóm lấy hắn định chuồn. Mặt lão quái ngân tháp Tạ Diên thấy thế vội vàng hét, nhưng mà ma hạt lão quái coi như không nghe thấy. Hiện giờ lão đã bị đả thương, nếu bị một đòn công kích như vừa rồi nữa chắc chắn bị trọng thương, tới lúc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì thế lão tóm lấy Tạ Diêm biến thành một cái vệt màu xám, chỉ mấy giây sau biến mất khỏi chân trời. Khi mà ma hạt lão quái đem Tạ Diêm chạy đi, Lâm Động cũng bay khỏi phần thiên địch, nhìn về phía bọn chúng vượt chạy, hò một tiếng dữ dội, máu tươi ộc ra. Lâm Động ca ca, không sao chứ? Mộ Linh Sa vội vàng tiến đến hỏi. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều sức lực, Lâm Động xua tay. Phần thiên môn đúng là lợi hại, nhưng mà tiêu hao quá khủng khiếp. Cũng may mà hạt lão quái và tà cốt lão nhân đều sợ chết như nhau. Nếu bọn chúng đánh tiếp thì có lẽ người phải trốn phải đổi lại một chút. Đối mặt với cường giả từ huyền cảnh, Lâm Động vẫn còn thấy quá sức. Lấy được chưa? Lâm Động hỏi. Mộ Linh San gật đầu đưa ngân tháp ra. Lâm Động nhận lấy, cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, gương mặt tái nhợt kìm không được kích động, cuối cùng cũng có được nó. Chúng ta mau đi. Hắn cất ngân tháp vào túi càn khôn, vung tay thu lại phần thiên định rồi nói nhanh. Gần thiên thương thành khá hỗn loạn, tuy đã đánh lùi ma hạt lão quái nhưng chẳng ai đảm bảo lão không quay lại, vì thế bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Động dứt lời nhanh chóng bay đi, Mộ Linh San theo sát phía sau, chỉ vài giây biến mất trong cái dãy sơn mạch trung trung. Khu vực này trở nên yên tĩnh, nếu không phải còn lại một đống đổ nát và vài cái xác, chẳng ai ngờ rằng người của Tả Phong Động Thiên đã đại bại ở đây. Gió nhẹ thổi tới, một lúc sau không gian trên ngọn cây cao biến dạng, hai thân ảnh một nam một nữ hiện ra. Nữ tử kia khá quen, mặc hồng y chính là Đường Đồng Vũ của Thiên Thương Các, còn nam tử có độ tuổi trung niên, tóc hoa râm, đôi mắt thâm sâu, cơ thể tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt khiến cho không gian xung quanh trở nên méo mó. Chà, hình như ngân tháp lại bị hai người Lâm Động đoạt mất rồi. Đường Đồng Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt kìm không được ngạc nhiên nói, nó không ngờ được hai người Lâm Động lại cướp được đồ từ cường giả tự huyền cảnh. Hắn đúng là thủ đoạn lợi hại, nhưng cũng chỉ được một lần, nếu đối thủ kiên trì hơn thì hắn sẽ nguy hiểm. Nam tử trung niên kia mỉm cười nói, bị cướp ở Thiên Thương Thành chúng ta, e là Tà Phong Động Thiên gây rối với chúng ta, chắc chắn bọn chúng cũng biết chà sẽ biết chuyện này. Đường Đông Vũ nói, năng lực không đủ để giữ bảo bối, tìm ta cũng vô ích. Nam tử trung niên cười nhạt, hơn nữa có lẽ tiểu tử kia cầm sinh tử quan cái quái lửa, nó là người của Bất Tử Thánh Kinh tộc, gặp phải người của tộc này dù là Tà Phong Động Thiên cũng phải nhẫn nhịn. Bất Tử Thánh Kinh tộc. Đường Đông Vũ kinh ngạc, không ngờ tiểu lữ hài đó có thân phận như vậy. Thế còn ngân tháp? Ngân tháp tuy là chìa khóa khai khởi động phủ, nhưng cần phải có tới 3 ngọn tháp kia, còn 2 cái nữa ở những hải vực khác đã có chủ nhân. Tuy hắn có được một cái, nhưng sẽ không có được gì trong động phủ. Còn muốn có gì thì phải xem bản lãnh của hắn. Ta rất có hứng thú với động phủ đó, nhưng đáng tiếc tầng thứ chúng ta không thể vào khu vực đó. Xem ra chủ nhân của động phủ rất bài xích chúng ta. Nam tử trung niên lắc đầu cười rồi vung tay lên, hai thân ảnh biến mất không gian, lúc này chỉ là những âm thanh sót lại.